Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 265, chương 157, Mei Terumip Kusina. Ân, bởi vì Konoha đặc chiêu, nhẫn giới đệ nhất vũ đấu đại tái trực tiếp truyền khắp nhẫn giới. Từ đại giang Nam Bắc cùng nhau tìm kiếm người dự thi. Cho dù là lấy xa xôi làng sương mù đều nghe được tin tức. Huống chi đương đại Mizukage rất là đề sướng đối với ngoại giao lưu. Cự tuyệt bế quan tỏa cảng. Cho nên tin tức này tự nhiên cũng bị làng sương mù biết rõ. Cái gì? Lão sư? Si Phong? Muốn tổ chức cái gì nhẫn giới đệ nhất vũ đấu đại tái? Hắn những học sinh kia nhất định sẽ dự thi a. Không được. Cái này lấy được a. Sau đó Mei Terumi liền ngồi không yên. Lôi kéo Ameyuri liền xông lại. Hai tỷ muội nhiều lần trải qua thiên tân vạn khổ. Càng là bay vọt trăm ngàn dặm. Trực tiếp sát nhập Konoha thôn. Không phải là vì nhẫn giới hạng nhất. Mà là vì tìm tới cái kia đám nữ nhân. Đánh bọn họ một trận. Điểm này. Ở bên trong loạn thường xuyên làng sương mù sinh sống cả đời hai nàng đều đạt thành nhất trí làm. Làm. Làm. Cái nào sợ cái gì đều không gặp may. Tìm mấy cái ghê tởm nữ nhân đánh một trận cũng tốt. Ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi đơn giản như vậy giống như lão sư cái này cùng nhau. Lão sư là của ta. Là có hôn ước. Mei Terumi nổi giận đùng đùng. Dường như cũng có một loại không kém chút nào cùng Kusina khí thế bộc phát ra. Nỗ lực lên. Mei Terumi. Nỗ lực lên. Cái kia bắp thịt nữ nhanh lên một chút xuống tới. Đánh bại cái kia bắp thịt nữ. Mei Terumi đệ nhất. Rất rõ ràng. Cùng giả tiểu tử Kusina so với. Mei Terumi như vậy quyến rũ nhân tài là ở chàng tất cả nam nhân yêu nhất. Tiếng hoan hô liên tiếp. Thấy không? Người cái dạng này giả tiểu tử là không quyền lên tiếng. Mei Terumi cao ngạo ngấc đầu lên. Mặt mang khinh thường nhìn Kusina. Liền loại này giả tiểu tử. Còn muốn cùng ta Mei Terumi cạnh tranh nam nhân. Giả tiểu tử. Giả tiểu tử. Người đặc biệt mã xong chưa? Kusina nhất thời liền nổi giận. Trước đây bị Si Phong rất đơn giản liền lừa gạt tiếp thu cái gì tăng phúc nhẫn thuật nội tâm của nàng. Cũng có nữ nhân vị yêu tha thiết a. Ta tính cách là giả tiểu tử. Hành vi cũng là giả tiểu tử. Thế nhưng cái này không có nghĩa là ta không phải hướng tới những cái này đặc biệt nữ nhân vị người. A, tiểu lạt tiêu sự phẫn nộ luôn luôn đơn giản trực tiếp. Nàng cũng không thèm quan tâm tài phán có hay không nói bắt đầu. Trực tiếp liền gào khóc hướng phía Mei Terumi tiến lên. Dường như một đầu hung ác bạo long. Trên thân thể hiện ra nồng nặc chakra. Cả người đều mặc giáp trụ bên trên long giáp. Đấu đá lung tung. Cả người lam quang sán lạn, long giác bén nhọn như là một cây trường thương, long tình hoàn toàn đỏ ngầu, long nha long chảo dữ tợn đáng sợ, long lân tầng tầng lớp lớp, tản ra kim loại quang vượng. Quả nhiên, một điểm thưởng thức cũng không có, như vậy thô bạo phương thức chiến đấu, xứng sao để lão sư ái mộ. Hành, Mei Terumi rất là khắc nghiệt nói, sau đó lại là một tiếng hừ lạnh. Bất quá hạ thủ có thể không chậm chút nào. Dung độn dung nham quái thuật. Nàng hít một hơi thật sâu. Sau đó liền từ cái kia yêu kiều trong môi. Chợt một ngụm phun ra ngoài. Tựa như axit sulfuric tựa như ăn mòn dịch cứ như vậy bị nàng miệng to phun ra ngoài. Từ chỗ cao diện tích lớn rơi xuống. Diện tích cực quang. Phô thiên cái địa. Cái kia mang theo ăn mòn hơi thở vị chua. Coi như là ngoài lôi đài đám người đều ngửi đến. Đây là huyết kế hạn giới. Cái này tiểu cô nương không đơn giản. Ở đây nhất thời liền có một số người nhóm ánh mắt ngưng trọng xuống tới. Có thể vận dụng tốt huyết kế hạn giới chí ít cũng là một cái trung nhẫn cấp bậc ninja. Lúc nào nhẫn giới thiên tài nhiều như vậy. Vô số người không khỏi cảm khái một tiếng. Thở dài chạy mất thì giờ. Thế nhưng trên lôi đài. Kusina cũng là nộ quát một tiếng. Chút tài mọn. Trên người nàng chakra long giáp nhất thời tăng vọt. Vốn chỉ là bao trùm trên thân thể thật mỏng một tầng. Thế nhưng bây giờ là thật nhanh tăng lớn. Nhất là đỉnh chóp. dường như chiếm được Kusina cố ý thêm dày. Tí tách, toàn dịch cùng chakra áo giáp tiếp xúc với nhau. Nhất thời liền có một loại mùi gay mũi mang theo tí tách thanh âm tràn. Kusina đỉnh đầu long lân áo giáp liền ở trước mắt bao người. Chậm rãi sụp xuống, khí màu trắng thể ở phía trên phiêu đãng. Hành, chỉ biết nhiều lực giả tiểu tử. Mây Terumi không cam lòng lạnh rên một tiếng. Cũng không biết lão sư tại sao phải không để ý ta và tỷ tỷ. Trở về Konoha tìm các ngươi. Nàng cực kỳ rõ ràng bản thân dung độn uy lực. Tuy là nhìn qua ăn mòn cũng không nhanh. Thế nhưng một ngày dính vào. Trừ phi là ăn mòn dịch toàn bộ tiêu hao sạch. Nếu không, ăn mòn sẽ như bóng với hình theo địch nhân. Nói cách khác đây là kéo dài công kích. Bình thường đều cần muốn thận trọng né tránh. Né tránh không được hay dùng thủy độn, thổ độn ngạnh kháng. Mà giống như Kusina cái loại này tùy tiện cầu thả trực tiếp xông lên đi người mặt đối với của nàng. Công kích sẽ hỏng bét. Người thất bại. Mây Terumi cao ngạo ngẩng lên cổ. Lộ da trắng nõn da thịt. Hình như là một con kiêu ngạo tiểu thiên Nga. Lão sư, người chờ. Xem ta đưa ngươi những học sinh kia từng cái đánh bại. Sau đó nói cho ngươi biết ta một người. Bất kể là mị lực hay là thực lực. Đều sánh được các nàng một đám. Thế nhưng còn không đợi nàng cao ngạo làm ra tuyên ngôn. Cái kia đỏ tươi ăn mòn dịch phía dưới. Liền phát sinh một tiếng nóng nảy tiếng hô. Ngươi còn sớm cực kỳ đâu. Tiểu nha đầu. Oanh. Chẳng khác nào bom nổ. Ăn mòn dịch nhất thời đã bị một cổ vô hình cách trở giải khai. Tiếp lấy, Kusina nổi giận đùng đùng mặt liền ánh ở nơi nào. Nàng lúc này vóc người thon thả, chân dài êm dịu, trên người chakra áo giáp cũng đã tan mất hơn phân nửa. Thì ra là thế, cái này Mây Terumi nguy hiểm. Dưới lôi đài Ameyuri cũng là ảnh cấp cao thủ. Nhãn lực tự nhiên không giống bình thường. Nàng nhìn rõ rõ ràng ràng. Kusina chakra áo giáp bỗng nhiên to ra. Ngăn trở Mây Terumi rung độn. Mặc dù không đoạn phải bị ăn mòn xuống phía dưới. Nhưng là lại tranh thủ được thời gian. Tiếp lấy. Bên trong khôi giáp Kusina thật giống như ve sầu thoát xác giống nhau. Đem mình to ra chakra long giáp coi như áo khoác tới dính Mây Terumi rung độn. Mà chính mình lại trực tiếp cởi quần áo. Từ cái kia mở miệng chỗ lao tới. Trước mặt dung độn chính là bị cái kia to ra chakra giải khai. Tuy là một chiêu này tiêu hao rất nhiều. Tiêu hao rất lớn. Nhưng là đối phó Mây Terumi. Lại là vô cùng thích hợp. Bởi vì. Này dạng. Đã kéo gần khoảng cách. Không hổ là đệ tử của hắn. Quả nhiên không giống bình thường. Hô một tiếng thở dài. Ameyuri nhún nhún vai. Đệ tử của ta. Đương nhiên không giống bình thường. Một tiếng nàng nằm mơ đều có thể nghe thanh âm truyền đến. Tiếp lấy Ameyuri quay đầu. Liền gặp được cái nào ngày nhớ đêm mong thân ảnh. Các ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Si Phong sờ cái đầu. Khuôn mặt bất đắc dĩ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.